chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2374, chương 2374, bom hạt nhân đơn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian thi triển Kim Cương Bá Thể, coi như hắn khôi phục thực lực 7-8 phần, cũng tuyệt không dám nhẹ tranh phong. Cái kia đáng sợ móng vuốt trình độ sắc bén, so trong tay hắn đấu kiếm đều không kém. Bang, móng vuốt cùng đấu kiếm hung hăng đụng vào nhau, lập tức bạo khởi một mảng lớn tia lửa, ở trong trời đêm thì giống như pháo hoa. Vương Đại Đông bị lực lượng khổng lồ chấn động đến hướng về sau lùi lại mấy bước. Quế Tinh Tinh thân thể không nhúc nhích tí nào, móng vuốt biến thành một mảnh chảo ảnh, vù vù bắt chuyện giống Vương Đại Đông. Tại đơn thuần lực lượng va chạm dưới, Vương Đại Đông vậy mà ở vào hạ phong. Không nghĩ tới tái sinh sau Quế Tinh Tinh vậy mà mạnh đến dạng này trình độ. Phốc phốc phốc, chung quanh cây cối hóa thành một chỗ gỗ vụn, khối nham thạch lớn bị cắt thành khối vụn. Quế Tinh Tinh tựa như là một đài máy mài, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều bị xé nát. Ầm ầm, khắp nơi một trận rung động, một gốc đường kính 2 thước đại thụ bị Quế Tinh Tinh xinh xinh nhổ lên lên, sau đó xem như vũ khí hung hăng quét về phía Vương Đại Đông. Loại này lực lượng quả thực là nghe rợn cả người, một khi bị đánh trúng, đoán chừng cho dù có Kim Cương Bá Thể cũng phải bị chấn thành nội thương. Vương Đại Đông thân thể lóe lên, thân thể đồng dạng cái Z chữ, cấp tốc đi vào Quế Tinh Tinh sau lưng, đấu kiếm hung hăng chém vào Quế Tinh Tinh trên lưng. Xoẹt xẹt, Quế Tinh Tinh y phục bị chặt ra một đạo thật dài lỗ hổng, nhưng trắng như tuyết da thịt phía trên lại là tóe lên một đám tia lửa. Lúc này Quế Tinh Tinh quả thực thành đao thương bất nhập quái vật, so hóa thành âm thi lãnh thanh thiền đều còn kinh khủng hơn mấy lần. Oanh, ngay tại Vương Đại Đông ngây người trong nháy mắt, đại thụ từ trên trời giáng xuống, trực kích hắn chán, tranh thủ thời gian thi triển kiếm thần thức chui xuống đất. Oanh, đại thụ từ giữa đó cắt thành 2 đoạn, Vương Đại Đông thân thể tại Quế Tinh Tinh sau lưng xuất hiện. Đấu kiếm đâm về Quế Tinh Tinh phần gáy, Quế Tinh Tinh ra thịt phòng ngự lực vô cùng cường đại, nhưng phần cổ chính là người so sánh yếu ớt địa phương. Nếu là có thể đâm trúng phần cổ thần kinh, lập tức liền có thể để Quế Tinh Tinh mất đi chiến đấu lực. Quế Tinh Tinh phản ứng siêu nhanh, quay đầu một phát bắt được đấu kiếm, trên mặt phủ đầy cười lạnh. Vô dụng, bây giờ ta đã là trạng thái mạnh nhất, ngươi căn bản không có khả năng thương tổn đến ta. Vương Đại Đông dùng lực muốn quất ra đấu kiếm, lại phát hiện Quế Tinh Tinh tay tựa như kìm sắt tử một nửa, không nhúc nhích tí nào. Đấu tự quyết, Vương Đại Đông lúc này thi triển đấu tự quyết, kiếm khí liên đài xuất hiện tại Quế Tinh Tinh đỉnh đầu, ngàn vạn kiếm khí màu vàng óng rủ xuống tới, sắc bén kiếm khí rào sát không khí đều không ngừng gào thét, không gian giống như muốn bị xé nứt. Kiếm khí màu vàng óng răng khắp nơi, không ngừng đánh chém tại Quế Tinh Tinh trên thân, đem nàng màu đỏ áo da, váy ngắn rào sát thành toái phiến, trong suốt như ngọc kiều thân thể hiển lộ ra, tinh tế vòng eo, đầy đặn ngực, mông, vóc người nóng bỏng tới cực điểm, tăng thêm sau lưng cái kia cái đuôi, ngược lại là có một loại dị dạng dụ hoặc. Chỉ tiếc Vương Đại Đông lúc này không dành thưởng thức mỹ diệu phong cảnh, nhíu mày, không nghĩ tới thậm chí ngay cả mạnh nhất đơn thể công kích đấu tự quyết lại cũng vô pháp đột phá Quế Tinh Tinh phòng ngự. Nam nhân quả nhiên đều là giống nhau háo sắc. Quế Tinh Tinh trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, ánh mắt sắc bén như một con dã thú một dạng nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vô cùng chấn kinh, loại này vô địch phòng ngự đến cùng là như thế nào hình thành? Liền xem như Ngao Vương, hắn cũng có thể một đấm nện thành bánh thịt. có thể cái này tàng ngao gen cùng người cơ nhân dung hợp về sau, có thể sinh ra đáng sợ như vậy biến hóa. Quế Tinh Tinh trên mặt lộ ra một vệt khiến người ta dùng mình ý cười. Thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân huyết dịch chính là bị đánh bay, lần nữa lộ ra hoàn mỹ thân thể, căn bản không có một tia vết thương. Vương Đại Đông, cứu cứu đã sớm biết ngươi không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liền để ngươi nếm thử hắn vì ngươi chuẩn bị lễ vật đi. Quế Tinh Tinh nói xong, sắc bén móng vuốt vậy mà hướng về chính mình cái bụng móc đi. Rất nhanh, Quế Tinh Tinh theo trong bụng móc ra một cái ước chừng lớn chừng ngón cái máu tươi chảy đầm đìa. Hình trụ tròn vật thể. Nhìn đến hình trụ tròn vật thể, Vương Đại Đông nhất thời sắc mặt đại biến, không chút suy nghĩ, lập tức liền trốn. Loại vật này hắn rất quen thuộc. Ban đầu ở địa ngục mộ địa bên trong cầm đế thì đã từng dẫn bảo qua một cái. Cái này là một cái bom hạt nhân đơn. Tuy nhiên thể tích rất nhỏ, nhưng uy lực tuyệt đối đáng sợ. Ẩn thế cấp cũng có thể nổ thành cặn bã. Hiu, dài khoảng 2 tấc mini tên lửa theo Quế Tinh Tinh trong tay bắn ra. Mang theo một chùm thật dài hỏa diễm bay về phía Vương Đại Đông. Phát xạ bom hạt nhân đơn, Quế Tinh Tinh cũng là nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Dù sao liền xem như nàng cũng không có khả năng ngăn cản được tư thế bảo uy lực. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, hắc ám trong nháy mắt biến mất, phương viên mấy cây số bên trong đều sáng như ban ngày. Trong rừng dâng lên một đóa màu đen mây hình nấm, đáng sợ sóng xung kích nhất thời đem Quế Tinh Tinh đánh bay ra ngoài. Nàng trắng như tuyết, non mịn da thịt nhanh chóng hóa thành than cốc. Sau đó tại đáng sợ chữa trị lực phía dưới trọng sinh, nhưng rất nhanh lại bị đáng sợ nhiệt độ thiêu đốt thành than phấn. Bành, Quế Tinh Tinh thân thể hung hăng rơi ở trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm lớn máu tươi, trên thân cháy đen dần dần rút đi, huyết nhục trọng sinh đi ra. Lần này xem ngươi còn không chết. Quế Tinh Tinh trên mặt lộ ra tà dị tiếu dung. Lúc đó nàng khoảng cách đạn hạt nhân nổ tung địa phương khoảng chừng hơn 500 mét. Đều bị nặng như vậy bị thương. Mà Vương Đại Đông khoảng cách vụ nổ hạt nhân địa phương thêm gần. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiểu Tuyết, từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về ta một người. Quế Tinh Tinh vừa dứt lời. Một đạo kiếm khí màu đen từ không trung đánh rớt. Giống như là một đạo kinh hồng. Trong nháy mắt cắt qua Quế Tinh Tinh bụng, phốp, Quế Tinh Tinh thân thể lập tức đứt thành 2 đoạn. Kiếm ma thần uy lực tự nhiên không phải đáp, có thể phá vỡ Quế Tinh Tinh phòng ngự cũng không có có gì đáng kinh ngạc. Vương Đại Đông từng bước một hướng về Quế Tinh Tinh đi tới. Ngươi không chết, làm sao có thể? Quế Tinh Tinh không thể tin được trước mắt một màn. Lúc này Vương Đại Đông trên thân vậy mà không có một tia thương tổn. Nhân loại, làm sao có thể ngăn cản được tư thế đạn? Thực Vương Đại Đông xem ra cũng không có mặt ngoài như vậy không việc gì. Vụ nổ hạt nhân trong nháy mắt, lập tức chính là sử dụng kiếm thần thức tránh xuống dưới đất. Đương nhiên, như trước vẫn là bị thương nặng. Vương Đại Đông đạm mạc nhìn lấy Quế Tinh Tinh. Quế Tinh Tinh, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi đến nói cho ta biết sinh sản gen chiến sĩ khu vực ở nơi nào. Quế Tinh Tinh tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng hội lần nữa thua ở Vương Đại Đông trong tay. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ do dự, nếu như đem gen chiến sĩ khu vực nói cho Vương Đại Đông, nàng thì không bao giờ còn có thể được đến gen tu bổ dược tề. Như thế không ra 1 tháng nàng liền biết chết bởi gen sụp đổ. Đời 9 ngao người gen chiến sĩ cố nhiên vô cùng đáng sợ, nhưng gen lại cũng không ổn định. Đây là kỹ thuật phía trên thiếu hụt, nhưng cũng thành khống chế ngao người thủ đoạn tốt nhất. Có thể nàng như không nói cho Vương Đại Đông, ngay lập tức sẽ chết. Phốp, đúng vào lúc này,